Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, quý sau quyết đấu. Mọi người giao thừa khoái hoạt, trong video Plielop tràn đầy tự tin, tao nói không ngừng, nhưng câu này cũng đã truyền thừa vì vĩnh hằng kinh điển. Chỉ là không biết năm nay sẽ hay không giống năm ngoái đồng dạng. Lý Mục cười nhạt một tiếng, có lẽ sẽ không, bởi vì MSI danh ngạch, hắn cũng muốn, xác có lẽ thiếu khuyết bo năm tranh tài kinh nghiệm, nhưng bọn hắn bây giờ lại có đủ thực lực cùng lực lượng đi ứng đối tức sẽ nghênh đón tất cả khiêu. Chiến, lịch đấu đã xuất lò, 8 chi đội ngũ sẽ tiến hành đấu vòng loại, tổ A thứ 4 đánh B tổ thứ 3. Sau đó tổ A thứ 3 đánh B tổ thứ 4, bên thắng đem phân biệt tại AB2 tổ tên thứ 2 giao thủ. Thông thường thi đấu điểm tích lũy xếp hạng càng cao, mang ý nghĩa tại quý sau thi đấu muốn đánh buổi diễn cũng càng ít đi. Thời gian chuẩn bị cũng sẽ dài hơn. Đương nhiên, tại sắc xem ra, cái này lại cũng không là một chuyện tốt. Mọi thứ đều có lợi và hại. Xác phải đối mặt lịch đấu hoàn toàn chính xác biến ít. Nhưng bọn hắn trận đầu đối mặt liền đem là đã đánh xong một trận hoặc là hai trận bo năm đội ngũ. Dứt bỏ thực lực không nói, tại trạng thái cùng khí thế bên trên, một mực không có bên trên trận đấu ở vào huấn luyện bên trong, xác tất nhiên là sẽ rơi vào hạ phong. Bất luận cái gì thi đấu loại hình trò chơi, xúc cảm cùng trạng thái bảo trì đều phi thường trọng yếu. Cho nên xác không dám có chút qua loa. Theo thời gian tới gần, quý sau thi đấu tranh đấu cũng càng thêm trở nên kịch liệt. Ngày 16 tháng 4, tứ cường ra lò, bán kết đối chiến danh sách cũng ra, EDG đánh ING, sớm như vậy liền đụng phải. Lý Mục nhíu mày, dựa theo bình thường thời gian quỹ tích, cái này hai chi đội ngũ hẳn là sẽ phải sư trận chung kết. Mà xác xuất hiện lại phá vỡ cái này một cân bằng. Mặc dù một vài thứ đều không có thay đổi, tỉ như QZ cùng EDG hoàn thành một trận sử thượng nhanh nhất bao năm. Xác tại bán kết bên trong đối mặt đối thủ là MLXG, thế nào, ngứa, hoa cúc, không ngứa. Sử Sâm Minh tiến tới MLXG sau lưng, cười hì hì nói. Qua Sử Sâm Minh, ngươi đang nói cái gì à? Cút sang một bên, MLXG thiếu chút nữa một chiêu tôm hùm chân đem con hàng này cho đạp bay. Cái gì gọi là ngứa, hoa cúc, không ngứa? Sẽ không biết nói tiếng người. Họp, Phong Ca hợp thời đi tới nói. Ngày mai sẽ là đánh e thời gian. Muốn sáng nay làm tốt lúc trước bố trí cùng tổng kết. Thân là chiến thuật phân tích sư tiểu thụ ở phương diện này làm rất không tệ. Hắn sẽ tiến vào đến quý sau thi đấu bên trong tất cả đội ngũ số liệu đều kỹ càng nghiên cứu đồng. Thời liệt bảng biểu ra, cho Phong Ca bố trí chiến thuật làm ra cực lớn tiện lợi tính chất. E bên này chúng ta tối cần thiết phải chú ý hạch tâm là top lên 957 cùng jungle vị bên trên khang. Địch. Khang địch cái này mùa giải đoạt không ít long, tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Phong Ca ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cho nên chúng ta tại Baron quyết sách bên trên nhất định phải chú ý cẩn thận. Minh Bạch, đám người thấp giọng nói, cụ thể an bài chiến thuật tất cả mọi người rõ ràng. Hết thảy vẫn là phải xem ngày mai lâm tràng phát huy. Đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai cố lên, Phong Ca phủi tay, chợt dựng thẳng lên một ngón tay. Vĩnh viễn phải nhớ kỹ một sự kiện, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là quán quân. Mùa xuân thi đấu quán quân không chỉ có riêng là liên quan đến lấy MSI danh ngạch đơn giản như vậy. Đồng thời còn có 300 điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy liên quan đến lấy S6 có thể hay không tiến vào thế giới tổng quyết tái. Tuy nói mùa hạ thi đấu quán quân có thể trực tiếp thu hoạch được tấn thăng danh ngạch. Á quân điểm tích lũy cũng so mùa xuân thi đấu quán quân điểm tích lũy cao. nhưng có thể cầm tới mùa xuân thi đấu quán quân mang ý nghĩa tại điểm tích lũy bên trên có nhất định bảo hộ. Dù sao dựa theo quy định, S thi đấu 3 cái danh ngạch, phân biệt là nên thi đấu khu mùa hạ, thi đấu quán quân, cả 5 điểm tích lũy đệ nhất đội ngũ, mạo phao tái người chiến thắng, tiền nhân trải đường, hậu nhân hóng mát. S thi đấu thành tích liên quan đến lấy thi đấu khu có thể đạt được danh ngạch số lượng. LPL liên tục 3 giới Á quân, vẫn là có không ít phân lượng. Tranh tài cùng ngày, nặc đại trận quán đã bày biện ra đầy tràn ZZ một tay. Đủ loại tiếp ứng quảng cáo khắp nơi có thể thấy được. Cả một cái mùa xuân thi đấu ưu dị thành tích, để xác hiện tại có số lớn fan hâm mộ. Thực lực cộng toàn hoa ban, hai cái này chồng chất lên nhau, hút phấn năng lực có thể xưng kinh khủng. Chưa tiến vào trận quán trước đó, ngoài thông đạo đã sắp xếp lên trường long, một đám muôn hình muôn vẻ muội tử cùng các hán tử đều tại tùy ý kêu gào. Xác cố lên, Lý đội trưởng cố lên, xác tất thắng, MLXG cảm thấy cảm thán. Nhớ ngày đó hắn trực tiếp lúc say rượu thổ chân ngôn, nói ra kinh chiến đội không có fan hâm mộ lòng chua xót sự tình. Mà bây giờ, xác không thiếu fan hâm mộ, làm toàn thi đấu khu số 1 số 2 jungle, MLXG cũng tương tự không thiếu hụt fan hâm mộ. Ngẫu nhiên hồi ức, MLXG thậm chí cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. E cố lên. Khác một bên cửa thông đạo bên trong, đột nhiên bạo phát ra vô số muội tử hò hét. Mystic rất đẹp trai, ta yêu ngươi, Mystic cố lên a, đánh nổ bọn hắn, chúng ta đều tin tưởng thực lực của ngươi. Tiếng thét chói tai bên tai không dứt, xác chúng đội viên hướng khác một bên nhìn lại, chỉ gặp câu lạc bộ trên xe buýt, trên mặt nụ cười tiểu hoàng mau chính một bên phất tay. Một bên hướng phía dưới đi tới, xác không thiếu nữ fan hâm mộ, nhưng so với E, vậy vẫn là thiếu. Nếu như nói LPL chiến trong đội tìm ra một chi nữ phấn nhiều nhất đội ngũ, như vậy không thể nghi ngờ, nhất định là E. Kỳ trước E hội viên bên trong tổng có thể tìm tới một hai cái nhan giá trị cực cao. Đây là từ khách quan đi lên giảng, dù sao Lý Mục cảm thấy. Mình cũng man xoáy nha. Đi, chúng ta vào sân. Lý Mục cười nhạt một tiếng, hướng cửa thông đạo đi đến. Huấn luyện viên có cái dám dùng điện tử thi đấu, thực lực nói chuyện. Đối Lý Mục mà nói, tự mình tính là lần đầu tiến vào LPL bán kết bên trong. Khẩn trương ngược lại không đến nỗi, chỉ là có chút mới mẻ. So sánh tới nói, mình các đội hữu bên trong, GoGoWing đã cầm tới qua quán quân, MLXG thuộc về lớn trái tim hình tuyển thủ. Hắn đánh nghề nghiệp thời gian cũng không tính ngắn, tâm tính bên trên không cần lo lắng. SMZ nội tâm có hay không điểm hơi khẩn trương Lý Mục cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là mình sẽ khẩn trương, cho dù là từ tiền thế nhìn lại, Tiểu Minh tại vừa mới gia nhập vào ANG lúc ban sơ phát huy chưa nói tới trói sáng, chỉ có thể nói vô công cũng không qua, mấy tháng sau mới dần dần tốt, đồng thời còn một công nhiều việc S6 mùa giải tốt nhất người mới. Lần thứ nhất đánh trận chung kết, nhìn ra được, hắn mặc dù đang cười, nhưng hai cánh tay sẽ mất tự nhiên xoa nắn cùng một chỗ. Có chút ít khẩn trương, Lý Mục nghĩ nghĩ. Đi tới Minh bên người vừa cười vừa nói, không có, tốt, a, có một chút điểm. Tiểu Minh hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, xem như thông thường thi đấu đến đánh liền tốt, không cần thiết cho trong lòng mình quá nhiều gánh vác. E phụ trợ thực lực không bằng ngươi, ngươi muốn tin tưởng mình. Tại tập thể không khí đều tương đối khẩn trương tình huống dưới, Lý Mục cảm xúc cũng bị kéo theo. Tao không nổi, bất quá hắn nói như thế lời nói thật. E hôm nay xuất ra đầu tiên phụ trợ vì Zero, là nhất danh lão tướng. Hơn nữa còn là S4 mùa giải Uzi chó phi. Minh, là thao tác hình tuyển thủ. Thực lực rất mạnh, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là tầm mắt phương diện. Nhỏ Minh tại tầm mắt phương diện lúc đầu cũng không mạnh. Thứ cấp thi đấu vòng tròn LSPL chủ yếu vẫn là lấy đánh nhau làm chủ. Chỉ nhìn bọn họ đánh ra LPL vận doanh tiêu chuẩn rất không có khả năng. Cho nên Sử Sâm Minh tốc độ tiến bộ xem như cực nhanh. Hôm nay đối mặt Zero hắn có lẽ sẽ cảm giác có rất lớn áp lực. Nhưng Lý Mục tin tưởng, chỉ cần cửa này qua, mình ở trong lòng sẽ có một cái chất tăng lên. Ta không có chút nào hoảng, dù sao có lớn thô chân có thể ôm. Sử Sâm Minh cái này ra hài sau khi nói xong liền thật đến ôm Lý Mục đùi, cười đùa một trận, theo nhân viên công tác tới thông chi. Xác 5 người chờ xuất phát, quý sau thi đấu phiên bản là 6-6, Lý Mục chờ đợi cái này phiên bản thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.